thấy cảnh này, dọa đến đều là sắp nứt cả tim gan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.